Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Si Phong sức lực. Rớt cũng đến cho Long Thần một ít mặt mũi. Ở Long Thần nói xong những câu nói này sau, rớt mới gật đầu nói: Long Thần nói không sai, cái kia Si Phong rất có thể ở bên trong tiểu thế giới được cơ duyên. Vì lẽ đó thực lực mới tăng nhanh như gió, vì lẽ đó vấn đề chính là ra ở đây. Ta nghĩ đại gia đều rất rõ ràng rèn luyện chính mình Kosei có cỡ nào gian nan. Coi như là có thuốc thử loại này có thể tăng lên Kosei thứ tốt, cũng không thể đa dụng, hoặc là nói dùng nhiều sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Thế nhưng cái kia Si Phong không giống. Hắn từ tiểu thế giới sau khi ra ngoài thực lực nên đã là hoàng cấp cường giả. Hơn nữa còn là hoàng cấp cường giả bên trong người tài ba, rớt càng nói càng kích động. Không chỉ có như vậy, lúc này mới qua thời gian bao lâu? Trong thời gian ngắn như vậy thực lực của hắn liền đột phá hoàng cấp lĩnh vực. Tiến vào nhập thần cấp lĩnh vực, hơn nữa còn đứng ở cấp thần lĩnh vực hàng đầu vị trí. Rớt sau khi nói đến đây tất cả mọi người mới triệt để phản ứng lại. Si Phong trưởng thành tốc độ không khỏi quá làm người nghe kinh hãi một chút, phải biết như rớt. Cường giả như vậy tuổi tác đã có 70, 80 tuổi, mặc dù coi như một bộ người trung niên dáng dấp. Điều này là bởi vì thực lực mạnh mẽ mà dẫn đến tuổi trẻ hóa lại như phàm nhân cùng trúc cơ kỳ tu sĩ. Giống như vậy, phàm nhân nhiều nhất có thể sống hơn 100 tuổi, mà trúc cơ kỳ tu sĩ chí ít có thể sống 500 tuổi trở lên. Nhanh 300 tuổi thời điểm mới xem như là trung niên thời kỳ, hiện tại rớt liền thuộc về trung niên thời kỳ, các loại rớt lão thời điểm chết phỏng chừng đã là nhanh 200 tuổi thời điểm, người như thế vì nên phi thường khó giết, hơn nữa còn là song Kosei kẻ nắm giữ. Liền AFO loại này cường giả cấp cao nhất đều bị hắn đánh bại. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Lúc này một cái thân thể đen kịt nam tử nói rằng. Hắn khắp toàn thân liền con mắt đều là đen, rất nhiều người đều nhận ra người này là xếp hạng Long Thần sau khi thế giới tội phạm truy nã. Bóng dáng, có người nói bóng dáng đen kịt cực kỳ. Mặc kệ là cái gì vị trí đều là đen kịt một mảnh. Vì lẽ đó ở buổi tối thời điểm ngươi căn bản không nhìn thấy hắn. Bị hắn giết cũng không biết chết như thế nào. Vì lẽ đó rớt mới triệu tập các ngươi cùng đến đây. Chuẩn bị nắm lấy cái này Si Phong. Ngồi ở rớt bên trái Poseidon đứng lên. Trong tay hắn còn nắm một cây màu xanh lam tam xoa kích. Trên người đều là biển rộng mùi vị. Lúc này ở phía dưới ghế khách lên ma nhân Barbie bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Chúng ta nhiều như vậy, cường giả điều động hắn chắc chắn phải chết. Thế nhưng chúng ta chẳng lẽ không dùng cân nhắc Pro Hero bên kia? Cùng đứng ở chính nghĩa người bên kia sao? Ma nhân Barbie các vị đang ngồi trên căn bản đều biết. Đây là ma đường đường chủ. Có người nói ma đường ác ma liệp thủ chính là bị Si Phong giết chết, không cần lưu ý Pro Hero cùng. Thân chính nghĩa phía kia. Chúng ta muốn nắm chỉ có Underworld một người, lại không phải muốn gợi ra thế giới cường giả chiến tranh. Không quá quan trọng, nhiều nhất chính là một ít cùng Si Phong quan hệ tốt người sẽ giúp đỡ. Có điều đều là hoàng cấp lĩnh vực rác rưởi mà thôi. Đến rồi lão tử liền giết. Hades tay cầm một cái màu đỏ liêm đao, ngữ khí ngạo nghễ nói rằng nếu cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Vậy chúng ta lúc nào ra đi lùng bắt Si Phong? Những cường giả khác hỏi, không vội vã. Ta phái ra đi người nói vậy hiện tại đã tìm tới Si Phong. Bọn chúng ta sau tin tức về bọn họ liền có thể. Nếu như Si Phong thức thời sẽ chính mình đến chúng thần chi điện. Cũng tỉnh chúng ta đi ra ngoài tìm hắn, Apollo một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ có. Mấy người trong lòng khinh bỉ. Kẻ ngu si mới sẽ chủ động đưa tới cửa đi. Chính là đã lừa gạt đến cũng không dễ dàng. Lại còn muốn Si Phong chủ động tới cửa. người ta lại không ngốc, này đã là Si Phong tu luyện một tuần lễ sau. Quanh người hắn linh khí phi thường cuồng bạo, mấy phút sau liền nghe soạt soạt một tiếng nhỏ vang. Si Phong trong lòng cả kinh, lập tức đình chỉ tu luyện. Giờ khắc này trong tay linh thạch từ to bằng nắm đấm trẻ con co lại thành bóng bàn to nhỏ. Si Phong biết không có thể lại tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn cảm giác được có người đến rồi. Hơn nữa hắn đã chạm tới trúc cơ lá chắn. Hiện tại tình huống như thế, chỉ cần một viên trúc cơ đan là có thể đưa tới lôi kiếp, hơn nữa thực lực bây giờ so với trước tới nói lại mạnh hơn rất nhiều. Luyện khí 9 tầng đỉnh cao, chỉ kém lĩnh cửa một cước liền muốn bước vào trúc cơ kỳ, vốn là muốn ở chỗ này độ kiếp. Thế nhưng lúc này đã có hai bóng người từ đằng xa nhanh chóng bay tới, Si Phong đem đồ vật đều thu. Sau khi đứng lên nguyên tác mà nhìn cái kia hai cái nhanh chóng mà đến người. Mười mấy giây sau hai người kia ảnh rơi vào Si Phong 50 mét ở ngoài, hai người kia một cái lớp 10 cái thấp, một nam một nữ, nam gần như có cao hơn 3 mét, đầu chim ưng nhân thân, nữ tiêu chuẩn thân cao. Thế nhưng trên tóc đều là rán, xem ra rất buồn nôn, hai người kia đều là rớt thủ hạ. Có thể nói là thủ hạ đắc lực một người tên là Horus. Chính là cổ Ai Cập Pharaoh thủ hộ thần. Đương nhiên, đây là giả mạo thần. Có điều hắn thật sự thủ hộ qua Ai Cập Pharaoh một cái khác, nữ tên là Medusa. Cũng là trong Hy Lạp thần thoại một thành viên. Là cái yêu, có điều trước mắt cái này tự nhiên cũng là giả mạo. Phía trên thế giới này mặc kệ là chính phái liên minh vẫn là siêu cấp liên minh vẫn là Hy Lạp thần. Toàn bộ đều là có thân. Không thần loại kia tục xưng cao cấp. Thế nhưng bọn họ có sức mạnh tuyệt đối. Đã hoàn toàn đem chính mình dung nhập vào loại nhân vật này bên trong. Bởi vì bọn họ cảm giác mình chính là bản tôn. Mà không phải giả. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi vì nên là lòng đất anh hùng hiệp hội người. Si Phong bình thản nhìn hai người này. Hai người này đều là đôi thần cảnh, nhưng đều chỉ là đệ nhị thần cảnh người, không sai. Chúng ta chính là lòng đất anh hùng hiệp hội người, cũng là rớt người. Horus ở trên cao nhìn xuống nhìn Si Phong nói rằng, nếu như ngươi thức thời đi theo chúng ta, ta có thể không ra tay với ngươi. Si Phong kỳ thực rất muốn cười, rất muốn nói, các ngươi cho rằng hai cái đệ nhị thần cảnh gộp lại liền có thể đánh được đệ nhất thần cảnh cường. Giả sao? Có điều Si Phong không có dự định giết hai người này, bởi vì hiện tại hắn chính thật muốn đi tìm rớt những người kia. Dù sao muốn độ kiếp mà, ok ok, ta và các ngươi đi, lên xe đi. Si Phong đi tới chạy bên cạnh xe ngồi lên rồi chỗ ngồi lái xe. Bắt chuyện cái kia hai tên này cùng tiến lên xe. Horus cùng Medusa nhìn nhau. Cái tên này đầu óc có phải là có vấn đề? Vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến. Ai biết cái tên này lại không theo động tác ra bảng hiệu. Trực tiếp muốn cùng bọn họ đi. Người đây là ô tô. Làm sao có khả năng biết bay đây? Horus mới vừa nói xong câu đó liền cảm thấy sai rồi. Nếu như đối phương xe không biết bay, vậy tại sao sẽ ở cái này phong lên rừng? Có còn muốn hay không ta đi tới? Phí lời nhiều như vậy. Si Phong hơi không kiên nhẫn, Medusa đối với Horus ra hiệu một hồi. Sau đó nhìn Si Phong nói rằng, ta khuyên ngươi đừng đùa hoa chiêu gì, bằng không ngươi sẽ chết rất thê thảm, mau tới xe. Si Phong thúc giục Medusa lúc này mới cùng Horus cùng tiến lên xe. Nói thật bọn họ đây là lần thứ nhất làm loại xe này. Bởi vì biết bay, vì lẽ đó công cụ giao thông đều không cần. Medusa ngược lại là không có bay cần Horus mang theo. Nhưng Medusa cũng chưa từng làm loại xe thể thao này. Si Phong không có phát động xe, mà là trực tiếp dùng không khí thao túng để hắn bay lên. Hướng về Horus nói phương hướng mà đi. Tốc độ cực kỳ nhanh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.